Ông chồng thứ 17 của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ khi tôi lập tức rút hết kim bạc trên người anh ta ra đốt vài lá bùa, trộn vào thuốc mỡ đặc chế. Rồi lật người anh ta lại, bôi thuốc lên lưng. Vài phút sau, lưng anh ta dần hiện ra những hoa văn bùa chú của đạo gia. Công pháp quy tức, tôi nhận ra ngay, đây là tuyệt kỹ riêng của ông nội tôi. Ông từng nói, trong nhân gian chỉ có 3 người biết công pháp này. Một là ông, hai là tôi, ba là người được tổ sư gia chỉ định kế thừa đạo quán. Lúc ấy tôi còn tưởng ông bịa ra để ép tôi kế nghiệp. Tôi nhớ rõ khi đó ông gõ trán tôi mắng, chưa tới lượt con đâu, tổ sư gia đã chỉ định người kế thừa từ trước khi con sinh rồi. Một cậu bé có linh căn rất mạnh, chẳng lẽ người đó chính là Trình Mục Bạch? Tôi lập tức lấy lại bộ kim bạc, thay đổi vị trí châm cứu, giải công pháp quy tức cho anh ta. Nửa tiếng trôi qua, lẽ ra anh ta phải tỉnh rồi, nhưng vẫn không có nhịp tim. Trời càng lúc càng tối, mưa bão bên ngoài nổi lên. Tôi nhận ra không những không có dấu hiệu sống, mà nhiệt độ cơ thể anh ta còn đang hạ dần. Tôi bắt đầu hoảng, Trình Mục Bạch, anh không được chết. Tôi vội vàng tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng. Nếu anh ta chết thật, tôi chẳng phải quay về kế nghiệp đạo quán sao? Tôi không muốn đâu, tôi còn là phú bà nhỏ, còn phải yêu đương, còn phải đu idol nữa mà. Cơ thể anh ta vẫn lạnh dần. Tôi lo đến mức chui cả vào lòng anh ta, hy vọng sưởi ấm bằng thân nhiệt mình. Trình Mục Bạch, mau tỉnh lại, tổ sư gia gọi anh về kế thừa đạo quán đấy. Tôi vừa vỗ vào huyệt đạo trước ngực anh ta, vừa như tụng chú, lặp đi lặp lại câu ấy. Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Sao, không gọi ta là đại vương nữa? Tôi vừa mừng vừa xấu hổ, vội vàng bật dậy mặc lại quần áo, không quên an ủi. Yên tâm, tôi gọi cứu thương ngay cho anh, nhưng trong lòng thì reo lên, phen này phát tài rồi. Tôi tính chỉ lấy 70 triệu cho dịch vụ người chết, miệng khô lưỡi mỏi còn chưa chắc được thêm. Giờ thì lại còn mang về cho nhà họ Trình một người thừa kế sống sờ sờ. Phải được 100 triệu chứ nhỉ? Tôi vừa hí hửng bước ra, váy lụa đỏ vừa xoay đã bị ai đó níu lại. Tôi cúi đầu nhìn, là ngón tay yếu ớt mà cứng cỏi của Trình Mục Bạch. Đừng, chính họ đã hại chết tôi. Hả? Tôi sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm. Họ hại chết anh, thông tin này quá lớn rồi đấy. Anh ra hiệu bảo tôi ghé tai lại, rồi thì thào bằng giọng gần như tắt thở. Anh tôi luôn nghĩ năm đó là tôi khiến anh ấy bị liệt, nên cố tình đẩy tôi xuống hồ. Như vậy, tháng sau, anh ấy có thể thay tôi cưới Phương Huyền Như. Tôi trợn mắt, không thể nào, đến cả ông anh mồi xe lăn mà anh cũng đánh không lại á. Đúng là phí hết cái thân hình 6 múi kia rồi. Trình Mục Bạch lắc đầu. Tôi không ra tay với anh ấy được. Anh ấy là anh trai tôi. Anh muốn gì tôi cũng sẵn lòng cho. Cả mạng sống cũng thế. Tôi xốp toàn tập. Cái tư tưởng này mà để Khổng Tử nghe thấy chắc cũng phải chắp tay bái phục anh luôn đấy. Nhưng mà, muốn mạng anh thì ít nhất cũng phải phản kháng chứ. Ha, anh ta cười khổ. Cô nói đúng. Chỉ là, tôi không ngờ anh ấy thực sự muốn giết tôi. Càng không ngờ, ngay cả cha tôi cũng muốn tôi chết. Tôi nuốt nước bọt, đây là bi kịch tài phiệt bản chính hiệu rồi. Và hình như, tôi biết quá nhiều rồi thì phải. Trình Mục Bạch tiếp tục. Cha tôi là con rể vào ở rể. Năm xưa để chiếm đoạt tài sản nhà mẹ tôi, ông ta đã tự tay giết bà. Tôi tìm được bằng chứng, bắt ông ta tự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ ông ta ngoài mặt đồng ý, sau lưng lại xui anh tôi ra tay giết tôi. Tôi chết lặng, mãi mới thốt lên được một câu. Sao anh biết được? Ha ha, anh ta cười lạnh, trước mặt một người chết, bọn họ vẫn có chút lương tâm. Khóc lóc với tôi cả mấy tiếng, thế là lỡ miệng hết. Tôi nhớ lại lúc bước vào, Trình Hạo Thiên mắt đỏ hoe, cụ Trình nước mắt đầm đìa. Tôi hiểu ra ngay, sau một hồi trao đổi sâu sắc, tôi cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa Trình Mộc Bạch và ông nội tôi. Quả nhiên, anh chính là truyền nhân đạo quán năm xưa được tổ sư gia chỉ định. Bốn tôi cúi người xuống, vừa trình lại gối cho Mộc Bạch, vừa nghiêm túc cam kết. Đã là người một nhà thì anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu anh ra ngoài. Trình Mộc Bạch mang vẻ mặt như đã không còn thiết sống. Cứu thế nào, cô đến điện thoại còn bị tịch thu rồi. Chuyện nhỏ thôi, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tự nhiên sẽ thả tôi đi. Anh lắc đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đầy thương hại. Cô nghĩ đơn giản quá rồi, Trên tay bọn họ không chỉ có một mạng người. Cho nên, thêm tôi nữa cũng chẳng đáng gì. Một cơn gió lùa qua khe cửa khiến tôi lạnh sống lưng. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cách Trương.